Thần đạo đan tôn, chương 2925, đột phá tầng 5, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói sau, hắn cực kỳ tin tưởng uy lực của tinh thần trùng kích. Cho rằng chiêu này vừa ra, Lăng Hàn khẳng định cũng chỉ có như lúc trước, bị hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Hắn ở một bên tĩnh tọa, khôi phục trạng thái đến tốt nhất, đồng thời tích tụ một kích mạnh nhất. Hiện tại, hắn là nắm giữ hoàn toàn chủ động, ra tay chỉ ở một ý niệm của hắn. Có rất nhiều thời gian đi chuẩn bị đại chiêu. Chiêu cường đại nhất của hắn chính là tam âm cốt. Cần chuẩn bị 10 tức mới có thể đánh ra một cây. Ở trong chiến đấu thế lực ngang nhau làm sao có thời giờ cho hắn đi chuẩn bị. Nhưng hiện tại hắn chẳng những có thể đánh ra âm cốt, thậm chí có thể đánh ra cả ba. La Phù Minh không khỏi lộ ra thần sắc không muốn. Tam âm cốt này chính là hắn ở trước khi không có tiến vào tiên vương mộ địa đoạt được. Cực kỳ chân quý, lực sát thương kinh người. Cũng bị hắn ám sát qua mấy tiên vương cảnh giới vượt qua hắn. Nhưng mỗi dùng một lần, âm cốt sẽ nhiều một chút vết rạn. Chỉ sợ chỉ có thể dùng một lần nữa mà thôi. Nhưng thần sắc không muốn chỉ thoáng qua tức thì, La Phù Minh liền kiên định. Chỉ cần chu sát Lăng Hàn, hắn lấy được thu hoạch sẽ vượt xa ba âm cốt. Những thứ khác không nói, chỉ là tiên khí trong tay tiểu tử này liền đáng giá. Thời gian lặng yên mà qua, mắt thấy một ngày sắp hết, La Phù Minh bỗng nhiên đứng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, lôi vân mật mà không phát, kết hợp thời gian đến xem, hiển nhiên đang uẩn nhưỡng một kích cuối cùng, cũng là mạnh nhất. Mắt hắn nhìn Lăng Hàn, thần niệm một mực khóa lại đối phương. Chỉ cần một đạo thiên kiếp cuối cùng đánh xuống, hắn cũng sẽ theo sát phía sau đánh ra tam âm cốt. Ở dưới tình huống như vậy, nếu như Lăng Hàn còn có khả năng bình an vượt qua, vậy hắn thật đúng là không tin. Loảng xoảng, một đạo thiên kiếp cuối cùng đánh xuống, vô cùng đồ sộ, phảng phất như một đạo lôi long hóa hình, gào thét về phía Lăng Hàn. Cùng lúc đó, La Phù Minh cũng giơ tay phải lên. Hiu, tam âm cốt đã đánh ra. Cái này vẫn chưa hết. La Phù Minh đang đợi. Chỉ cần thiên kiếp bổ lên người Lăng Hàn, hắn liền đánh ra tinh thần trùng kích. Nếu không hắn nhúng tay thiên kiếp, tuyệt không có quả ngon để ăn. Lăng Hàn cười lạnh. La Phù Minh một mực ở bên cạnh chờ. Hắn làm sao không biết đối phương muốn ở sau thiên kiếp đánh lén mình. Hắn vung tiên ma kiếm, đón đánh một đạo thiên kiếp cuối cùng. Sau đó tay trái thò ra, chộp tới tam âm cốt, phát động thời gian quy tắc. Tam âm cốt lập tức giảm tốc độ, có hào quang màu đen nhấp nháy, tựa hồ muốn xuyên phá thời gian quy tắc trói buộc. La Phù Minh kinh hãi, uy lực của âm cốt đáng sợ đến bực nào. Hắn thời điểm ở tiên vương tầng 2 liền ám sát qua tiên vương tầng 3. Đây tuyệt đối là bảo khí do tiên vương tầng 9 luyện chế. Ngoại trừ tầng 9, hẳn là không bị bất luận quy tắc gì trói buộc, mà Lăng Hàn rõ ràng để cho âm cốt ngừng lại. Cái này là không thể tưởng tượng nổi bực nào. Thằng này chỉ là rảo bước tiến lên tầng 5. Có đáng sợ như vậy sao? Bất quá, hắn cũng chỉ sững sờ mà thôi. Lập tức đánh ra một đạo tinh thần trùng kích. Cái này đã vượt qua quy tắc, hay là một loại quy tắc khác? Căn bản không có khái niệm khoảng cách. Vừa đánh ra liền oanh vào thức hải của Lăng Hàn. La Phù Minh lộ ra một tia đắc ý. Lăng Hàn bị một kích này ảnh hưởng, tất nhiên sẽ mất đi khống chế đối với quy tắc, mà dù chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Âm ngút liền có thể lần nữa đâm tới Lăng Hàn. Lần này tuyệt đối không có khả năng lại bị ngăn cản. Chết đi, hưu, tinh thần trùng kích đã đánh tới. Mà để cho La Phù Minh khiếp sợ chính là tam âm cốt rõ ràng còn không chút sứt mẻ. Điều này sao có thể? La Phù Minh hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận. Một màn này phá vỡ nhận thức của hắn. Lăng Hàn cười ngạo nghễ, hắn không chỉ đột phá đơn giản, còn bổ khuyết bất diệt thiên kinh bảo vệ thần hồn. Loại tinh thần trùng kích này xác thực có khả năng ảnh hưởng hắn. Có lẽ bây giờ La Phù Minh sử dụng ra đã tương đương đại tinh tinh. Bà lão lúc trước chỉ để cho hắn có chút đau nhức, cái này hoàn toàn ở trong phạm vi hắn có thể thừa nhận. La Phù Minh có chút dừng lại, sau đó đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Ngay cả tinh thần công kích cũng không thể ảnh hưởng Lăng Hàn. Vậy hắn còn làm sao có thể là đối thủ của Lăng Hàn? Lúc trước Lăng Hàn vẫn chỉ là tầng 3, có thể dựa vào tiên ma kiếm cùng hắn đánh ngang tay. Bây giờ đối phương trực tiếp nhảy hai cảnh giới, như vậy toàn lực chiến một trận, hắn còn có một tia phần thắng sao? Chẳng những không có, lại có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn khát máu, hắn tham lam, nhưng đối mặt kết quả hẳn phải chết. Thất bại, hắn tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến đi chịu chết. Lăng Hàn lắc đầu, đã muộn, hắn duỗi tay phải ra, chộp tới La Phù Minh. Oanh, cự thủ như núi, quy tắc hóa thành thực chất, hoàn toàn phong tỏa tất cả lộ tuyến tiến thối của La Phù Minh. Không, La Phù Minh kinh hãi thất sắc, trên mặt tràn đầy hối hận, vì cái gì lúc trước không sớm chạy trốn, không nên đẩy mình vào tuyệt cảnh như vậy a, hắn không phải là người như thế. La Phù Minh bay lên khó hiểu mãnh liệt, hắn làm người từ trước đến nay cẩn thận. Sự tình không có cực kỳ nắm chắc là tuyệt đối không làm. Mà Lăng Hàn rõ ràng ở thời điểm tầng 3 thì có thể chống lại hắn. Dù hắn nắm giữ tinh thần trùng kích, nhưng đối phương cũng rảo bước tiến lên tầng 4. Hiện tại càng đột phá tầng 5, vì cái gì hắn còn có thể bị tham lam khống chế. Cho tới giờ khắc này, hắn cũng không có suy nghĩ cẩn thận mình rốt cuộc là bị cái gì ảnh hưởng. Rõ ràng làm ra sự tình hoàn toàn trái với bản tính. Lăng Hàn một chưởng đập rơi. Ba, không hề lo lắng, La Phù Minh bị hắn oanh giết thành cặn bã. Một khi tinh thần trùng kích không có tác dụng, La Phù Minh căn bản kém xa Âm Hà Tiên Vương. Mà Lăng Hàn ở tầng 4 có thể giết Âm Hà Tiên Vương. Hiện tại bước vào tầng 5. Muốn giết La Phù Minh không phải chuyện một trường sao? Tiên vương bốn phía thấy một màn như vậy, đều run sợ thất sắc. Lạnh run, vị tiên vương tầng 5 này cũng quá mãnh liệt a. Giết tiên vương tầng 7 rõ ràng chỉ cần một trường. Thực lực này hẳn là trực tiếp báo tố tầng 8 đi à nha. Lăng Hàn lại khẽ lắc đầu, theo cảnh giới của hắn càng ngày càng cao. Hắn phát hiện muốn vượt qua cảnh giới giết địch cũng càng ngày càng khó. Cách chương